Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 111. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin chào, đồ ăn đóng gói của bạn đã đến. Ninh Hiên, thời gian hạnh phúc như vậy, tại sao lại có người quấy rầy? Tức giận cầm đồ ăn mang đi. PS, át hiện Tiểu Kim Long đã bắt đầu đọc tiểu thuyết. Tiểu Kim Long lên giường nhìn sách vô cùng hăng hái, hai chân luân phiên vỗ vào giường. Ninh Hiên âm thầm tiếc hận, tôi đói bụng, giọng Lục Diễn bất mãn. Ninh Hiên vội vàng hoàn hồn đặt đồ ăn bên ngoài lên bàn, cô gọi Phật nhảy tường. Ha ha ha ha, tinh phẩm nhân gian trong truyền thuyết, bởi vì giá cao, người bán trực tiếp ngay cả bình ngói cũng đưa ra. Mở nắp liền người thấy mùi thơm ngát, bào ngư béo ngậy, sò khô và hải sâm ở bề mặt sắp xếp gọn gàng, cầm đũa nhẹ nhàng khuấy đầy hàng khô phía dưới. Ăn móng heo trước, Ninh Hiên gắp một cái hoa móng guốc bỏ vào chén Lục Diễn, ăn chỗ nào bổ đó. Hoa móng giò mang theo nước canh màu vàng tươi cùng bị gắp vào trong chén Lục Diễn, nước canh vừa vào trong chén liền theo khe hở giữa hạt gạo trượt xuống, một vòng gạo đều bị nhuộm màu vàng. Tôi không động đậy được, Lục Diễn đáng thương lắc lắc tay phải được gói thành bánh chưng. Vậy dùng tay trái, Ninh Hiên rút đũa đưa cho Lục Diễn. Lục Diễn, ha ha, cô đút cho tôi ăn, lười cùng người đầu óc không linh quang vòng vo, Lục Diễn trực tiếp đưa ra yêu cầu. Vậy tôi sao có thể ăn nó được? Tôi còn chưa ăn chuột đâu. Lục Diễn yêu nhã nhét một tờ khăn ăn vào cổ áo thản nhiên lên tiếng. Ninh Hiên, mèo ăn chuột tuyệt vời không? Nhận mệnh từng thìa cơm từng muỗng rau đút cho Lục Diễn. Tôi muốn ăn bào ngư. Hắn có thể nhìn ra, con chuột nhỏ gầy kia luôn gấp thức ăn chay cho hắn. Bào ngư hải sâm một cái cũng không cho hắn ăn. Ninh Hiên đau đớn nhìn Lục Diễn một ngụm nuốt bào ngư vào. Nhai kỹ. Cũng may Lục Diễn không ăn bao nhiêu đã no, lên lầu nghỉ ngơi. Ninh Hiên nhìn hơn phân nửa còn lại nóng lòng bàn tay. Đạo diễn cho hai cô một kỳ nghỉ dài, quay một câu chuyện tình yêu cho các nhân vật phụ đầu tiên. Ở nhà cũng không có chuyện gì, Ninh Hiên nếu không nằm trên giường tiến vào không gian hệ thống dệt áo len cho Bồi, nếu không chính là cho mèo béo ăn. Hiên Hiên, Lục Thần sắp CS, nghe được thanh âm lo lắng của Tiểu Kim Long. Ninh Hiên từ trên giường nhảy dựng lên. Có một đoạn thời gian không nhìn thấy Lục Thần, cô còn tưởng rằng là gấu hải tử chạy ra ngoài dã ngoại, cũng không quá để ý, cậu lên web lục soát cái tên Mạc Hoan Nhan, cô ta vừa mới đăng một video ngược đãi mèo. Ninh Hiên mở video ra, chỉ thấy một đôi giày cao gót màu đen, bật âm thanh. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế của mèo con cùng với tiếng thanh sắt va chạm với da TH. Ít đan xen vào nhau. Khiến sống lưng người ta PS. Át lạnh, dương dương, cửa phòng ngủ được mở ra. Cách chương.